Bất diệt bá thể quyết, chương 1666 Tử Long, góc truyện audio.com, người nói cái gì ngươi thế mà đem dạ xoa bảo khố cho trộm ra rồi. Tử Lân cự nhân hai mắt trừng lớn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Phong, tại quan sát tỉ mỉ phiên về sau, cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, làm sao có thể trộm được ra dạ xoa bảo khố đâu. Hắn nhưng là hàng thật giá thật yêu thánh, ngươi một cái nhị giai võ đế rác rưởi, người ta gảy gảy đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Ta một người tự nhiên là không có lớn như vậy năng lực, nhưng là ta có giúp đỡ, chính là dựa vào nó ta mới trộm ra dạ xoa bảo khố. Bằng không thì cái này thú điện trọng địa, ngươi cảm thấy dạ xoa sẽ thả tâm đem ta đường hoàng bỏ vào đến. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay áo vung lên, đem lồng giam bên trên ngọc bài lấy xuống. Tử Lân cự nhân nhìn chằm chằm Mộ Phong trong tay ngọc bài, sắc mặt âm trầm, ngọc bài này chính là dạ xoa khống chế hắn tâm thần thủ đoạn nào đó, trước mắt cái này đáng chết nhân loại thế mà ở trước mặt hắn cứ như vậy cầm đi. Cùng lúc đó, hắn cũng ẩn ẩn có chút tin tưởng Mộ Phong lời nói. Hắn cùng dạ xoa đánh qua rất nhiều lần liên hệ, rất rõ ràng cái sau cẩn thận chặt chẽ tính cách mà lại đối với nhân tộc càng là cừu thị, không có khả năng để một cái nhân tộc tùy ý tiến vào tòa này thú điện. Nhân loại, ngươi tên là gì? Tử Lân cự nhân ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong hỏi. Mộ Phong vuốt vuốt trong tay ngọc bài, nhàn nhạt đáp nói. Ta gọi Tử Long, chính là viễn cổ yêu tộc, ngươi ta làm cái giao dịch như thế nào? Tử Lân cự nhân đôi mắt bên trong lóe ra tha thiết ánh sáng, trầm giọng nói. Mộ Phong lông mày nhíu lại, xem ra hắn suy đoán không sai, cái này Tử Lân cự nhân quả nhiên là viễn cổ yêu tộc. Giao dịch gì? Mộ Phong ra vẻ có chút hăng hái hỏi. Tử Lân cự nhân nhếch miệng cười nói, ngươi dựa theo ta nói, đem ta phóng xuất, ta liền trợ ngươi trong thời gian ngắn trở thành cao giai võ đế như thế nào. Mà lại ta không chỉ có thể cho ngươi cường đại lực lượng, còn có thể cho ngươi thế gian này khó gặp rất nhiều hiếm thấy chân bảo. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, cái này Tử Long còn thật coi hắn Mộ Phong là 3 tuổi tiểu hài sao. Loại này nói mà không có bằng chứng lời hứa, cũng muốn để hắn xuất thủ. Việc này không vội, tại hạ hiện tại hiếu kỳ chính là, đã các hạ là viễn cổ yêu tộc, vì sao sẽ bị cầm tù nơi này đâu? Mà lại cùng những đê tiện kia yêu thú làm bạn đâu? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi, Tử Long sắc mặt trầm xuống, đôi mắt bên trong lóe ra căm giận ngút trời, nói. Ta chính là viễn cổ yêu tộc bên trong hiếm thấy thiên tài tuần thú sư. Phàm là cảnh giới thực lực so ta thấp yêu thú ta đều có thể thời gian ngắn thuần phục. Năm đó, dạ xoa vì thuần phục một chi yêu thú đại quân, sở dĩ tìm tới ta, đồng thời còn hứa hẹn trọng kim ta bị hắn giá trên trời thù lao chỗ dụ hoặc liền đi theo hắn đi tới cái này thú điện vì hắn thuần phục yêu thú. Nói đến đây Tử Long trong mắt lửa giận càng sâu, trong cơ thể khí tức càng là khống chế không nổi phun trào mà ra, khiến chung quanh lồng giam đều không ngừng cạch coi như vang. Khi ta đem trong điện yêu thú đều thuần phục xong về sau chuẩn bị hướng dạ xoa muốn thù lao, nhưng đồ hỗn chướng này lật lọng còn ra tay với ta, đem ta trọng thương, đồng thời trên người ta gieo nô ấn. Từ đây hắn đem ta giam giữ tại cái này thú điện bên trong, muốn để ta vĩnh viễn là hắn làm nô làm bộc vì hắn thuần phục yêu thú, rèn đúc ra một chi chân chính khổng lồ yêu thú đại quân. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá về sau ngoại giới tựa như xảy ra biến cố gì, dạ xoa không còn có tiến vào. Nói đến đây Tử Long ánh mắt cổ quái tiếp tục nói. Cụ thể bao nhiêu năm trôi qua ta cũng không nhớ rõ, dù sao đã rất nhiều năm. Ngươi xem như qua nhiều năm như vậy, trừ dạ xoa bên ngoài, duy nhất tiến đến người ngoài. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, từ Tử Long miêu tả đến nhìn, gia hỏa này hẳn là tại thời kỳ viễn cổ liền bị dạ xoa bắt lại, đồng thời trồng xuống nô ấn cầm tu tại đây. Về sau dạ xoa bị phong ấn về sau tự nhiên cũng không có cơ hội tiến vào bảo khố, cái này cùng Tử Long nói tới ngược lại là ăn khớp. Nghĩ tới đây, Mộ Phong nhìn về phía Tử Long ánh mắt ngược lại là nhiều một tia đồng tình. Gia hỏa này thật đúng là thảm, bị dạ xoa lừa gạt về sau, còn bị trồng xuống nô ấn, mà lại bị vĩnh viễn cầm tù ở đây, Mộ Phong là tìm không thấy so gia hỏa này thảm hại hơn người. Bất quá, khiến Mộ Phong ngoài ý muốn là cái này Tử Long lại là viễn cổ yêu tộc bên trong hiếm thấy tuần thú sư, khó trách lúc trước dạ xoa như vậy tự tin có thể giúp ngũ đế thuần phục trấn yêu tường phía dưới yêu thú đại quân. Xem ra dạ xoa chủ yếu bằng vào, hẳn là cầm tù ở đây Tử Long. Nhân loại, có hay không muốn cùng ta làm giao dịch này, mà lại tòa này thú điện bên trong yêu thú, ngươi muốn trưởng khống tất cả yêu thú, vậy chỉ có thể thông qua cái kia một viên ngọc bài, cái kia là vô cùng phiền phức. Nhưng ta có thể đem những này ngọc bài dung hợp là một dạng này, ngươi có thể thông qua một viên ngọc bài đến trưởng khống thú điện bên trong tất cả yêu thú. Mà ta chỉ cần tự do, ngươi cảm thấy như thế nào? Tử Long ánh mắt tha thiết nhìn xuống Mộ Phong, thanh âm bên trong mang theo một tia hướng dẫn từng bước ý vị. Mộ Phong trong lòng vui mừng, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Tử Long còn có thể đem thú điện bên trong yêu thú ngọc bài dung hợp là một, cứ như vậy, khống chế tất cả yêu thú đích thật là muốn thuận tiện rất nhiều. Coi như ta thả ngươi ra ngoài, trong cơ thể ngươi không phải là bị dạ xoa gieo nô ấn sao? Ngươi vẫn như cũ chạy không thoát dạ xoa lòng bàn tay, vậy ngươi ra ngoài thì có ý nghĩa gì chứ? Mộ Phong nói chúng tim đen nói. Tử Long trầm mặc lại, đột nhiên kịch liệt va chạm lồng giam, diện mục trở nên dữ tợn rất nhiều. Chỉ là con kiến hôi nhân loại thế mà còn dám chất vấn ta. Ngươi là cái thá gì, ngoan ngoãn chiếu ta nói lời nói làm không phải tốt, ngươi có tư cách gì phản bác ta? Chấm, Tử Long điên cuồng va chạm lồng giam bên ngoài hàng rào, gào thét lên tiếng, cái kia sóng âm quả thực là đinh tai nhức óc. Chung quanh lồng giam rất nhiều yêu thú, đều là phát ra hoảng sợ tiếng kêu, hiển nhiên bị Tử Long thanh âm dọa sợ. Mộ Phong bình tĩnh đứng tại lồng giam phía trước, lạnh lùng nhìn về tại phát cuồng Tử Long. Ngươi trên người căn bản không có bị dạ xoa trồng xuống nô ấn a, ngươi chẳng qua là bị dạ xoa cầm tù nơi này mà thôi. Ta nói tới đúng không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Nếu là Tử Long trên người thật trồng xuống nô ấn, hắn liền sẽ không như thế khát vọng rời đi nơi này. Bởi vì có nô ấn, Tử Long coi như chạy khỏi nơi này, vậy cũng vẫn như cụ trốn không ra dạ xoa trường khống, sở dĩ chạy khỏi nơi này cũng đã thành nghịch lý. Đã Tử Long những lời này là lời nói dối, Mộ Phong liền không thể không hoài nghi cái trước nói tới những lời khác có hay không cũng là lời nói dối. Ngươi ngược lại là rất nhạy cảm. Góc truyện audio.com. Ngươi đoán không lầm, dạ xoa cũng không có trên người ta trồng xuống nô ấn, ta chỉ là cùng hắn ký định xong khế ước mà thôi. Tử Long cười lạnh liên tục nói, ta vì hắn thuần phục yêu thú, thời hạn là 10.000 năm. Thời hạn vừa đến, hắn liền thả ta tự do. Mà cái này thời hạn cũng sớm đã vượt qua, nhưng dạ xoa chậm chạp không có đến, gia hỏa này dám bội bạc. Nhân loại, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ngươi nếu là không yên tâm ta, ta cũng có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Chỉ cần khế ước vẫn còn, ta liền sẽ không tổn thương ngươi, mà ngươi thả ta tự do, như thế nào? Đương nhiên, ta tự do tự nhiên sẽ không thiếu đi ngươi chỗ tốt. Ta mặc dù không phải yêu thánh, nhưng cũng tốt xấu là chỉ nửa bước bước vào yêu thánh bán thánh, ta hứa hẹn đưa cho ngươi chỗ tốt, khẳng định là vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Tử Long, nói, ký kết khế ước có thể, nhưng ta là có điều kiện. Điều kiện gì? Tử Long ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Ta muốn cùng ngươi ký kết cùng dạ xoa đồng dạng khế ước. Ngươi đồng dạng cho ta bán mạng 10.000 năm, thời hạn vừa đến, ta tất thả ngươi tự do. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tử Long trầm mặc lại, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, cuối cùng âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Cách chương.